Hóa bướm kim hỏa, chương 57-1, cuộc gặp gỡ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy pha lại một tách cà phê say tay, 10 phút sau, chậm rãi bước lên lầu, đi thẳng đến thư phòng Tung Gia Lễ nói có việc, nhưng lại lười biếng ngồi trên thảm, nghịch một bộ cờ vua pha lê trước mặt mỗi nước cờ đều được di chuyển bằng hai ngón tay của anh. Nhìn anh một lúc với thái độ ngưỡng mộ, Lộ Hy tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Anh thiếu một quân cờ. Thật sao? Dùng Gia Lễ không muốn cô phải giữ tách cà phê sứ lâu. Anh đưa tay nhận lấy và uống một ngụm, vị sữa đậm đặc che phủ vị đắng của cà phê. Ấm áp, từ từ trôi xuống cổ họng, làm dịu giọng anh. Thiếu quân gì? Ánh mắt Lộ Hy rơi trên bàn cờ lớn gần đó. Cô nhặt quân cờ vua tượng trưng cho vua trắng lên, giữ trong tay vài giây, giọng nhẹ nhàng hỏi. Nữ hoàng trắng của anh đâu rồi? Dùng Gia Lễ ám chỉ. Không phải ở đây sao? Lộ Hy từng khiến anh thua mất quân nữ hoàng trắng trong một trận cờ trước đám đông. Giờ đây, Dung Gia Lễ đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng muốn đòi lại. Anh dùng cánh tay mạnh mẽ quấn lấy cơ thể mềm mại của cô, cúi đầu, chạm nhẹ vào cổ trắng ngần của cô. Nữ hoàng trắng của anh đâu rồi? Dung Gia Lễ, Lộ Hy bị sức ép làm hơi thở rối loạn. Trả lời anh, Dung Gia Lễ nhìn chằm chằm vào đôi môi khép chặt của cô. Tách cà phê mà cô phải pha đi pha lại đến 10 lần mới thành công không biết lúc nào đã đổ lên thảm, bàn cờ cũng bị rời đi, nhường chỗ cho hai người. Hai ngón tay từng di chuyển quân cờ giờ bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô, dọc theo đường cong mềm mại, như đang vẽ lại. Lộ Hy chìm vào ảo giác, cô như trở thành nữ hoàng trắng đội vương miện bị lạc mất, môi hơi mở, gọi tên anh. Dung Gia Lễ, Dung Gia Lễ, gần như toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Cuối cùng tan chảy thành một câu. Ở đây, cắn một chút, Dung Gia Lễ đưa hai ngón tay vào giữa môi cô, khớp xương rõ ràng, gân xanh hiện lên. Ngay giây sau, Lộ Hy nhíu mày lại, anh giả vờ hỏi, không thoải mái, Lộ Hy không thể nói, lông mi ướt, vô thức dùng đầu lưỡi chạm vào ngón tay của Dung Gia Lễ, muốn tránh cũng không thể tránh, vì hai ngón tay của anh quá dài, không còn chỗ nào khác, chỉ có thể cắn nhẹ, không nói nên lời. Cuối cùng, ánh sáng dịu nhẹ ngoài cửa sổ thư phòng dần tắt, không bật đèn, quân cờ vua tượng trưng cho vua trắng bất ngờ rơi xuống sàn trong bóng tối, phát ra âm thanh trong trèo. Đầu ngón tay run rẩy của Lộ Hy hoàn toàn mất lực, ngay cả anh cũng không thể giữ được. Bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm lên, nhiệt độ cao khiến Lộ Hy nằm trên thảm lâu ngày không động đậy cũng phải co lại, quay đầu lại, cảm nhận được hơi thở của Dung Gia Lễ rất gần. Anh ôm lấy eo cô. Dễ dàng kéo cô vào lòng. Xung quanh không có gì để nhìn, chỉ có dấu vết của sự thân mật ẩn trong bóng tối. Dùng Gia Lễ liên tục hôn nhẹ vào tai và tóc cô, rồi áp má vào cô, cười. Nữ hoàng trắng của anh nóng quá. Mặt Lộ Hy nóng, đầu lưỡi cũng nóng, còn nóng hơn cả nơi đó của anh. Thư phòng không có đồ dự trữ. Dùng Gia Lễ mặc quần tây chỉnh tề, nhưng đã ướt một mảng lớn. May mà tầng này anh chỉ sử dụng riêng, không có người lạ vào quấy giày, nếu không nhìn thấy anh trong tình trạng quần áo lộn xộn như vậy, mất mặt sẽ là Lộ Hy. Cả hai im lặng ôm nhau rất lâu, đến khi nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống, Lộ Hy gần như ngủ trong lòng anh, đột nhiên nói. Xin lỗi, Dung Gia Lễ bình tĩnh hỏi cô, tại sao phải xin lỗi? Giản Tân Nghê đã nói những lời không phải với anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Dung Gia Lễ đã chọn tôn trọng suy nghĩ của bạn cô. Không bộc lộ ra ngoài bất kỳ thái độ bất nhã nào, nhưng Lộ Hy không muốn chuyện này qua đi một cách mơ hồ. Cô dừng lại một lúc, nhẹ nhàng và chân thành nói. Em luôn tin rằng chúng ta đến với nhau là vì tình yêu đôi bên. Nói xong, đôi mắt cô đột nhiên ửng đỏ. Anh cũng phải tin tưởng. Lộ Hy bày tỏ lòng mình với sự chân thành nhất. Câu nói đó cô không nghe vào lòng. Dùng Gia Lễ nắm chặt tay trắng nõn của cô, rất lâu sau. Cảm xúc bị kiềm chế trong lồng ngực đột nhiên tan biến bởi lời nói của cô, giọng nói ấm áp. Giản Tân Nghê là bạn của em, cô ấy chỉ đứng trên lập trường của em mà nói một câu thôi. Không sai, cũng không cần em phải cẩn thận xin lỗi, anh không giận. Nếu Giản Tân Nghê bày ra những chiêu trò thường dùng trong kinh doanh, lời nói giả dối để lấy lòng anh. Dùng Gia Lễ thực sự sẽ ngầm đưa ra cảnh báo, để cô giữ khoảng cách với Lộ Hy. Chuyện này coi như đã qua, may mắn giữ được một người bạn bài, tình hình bên Giản Tân Nghê cũng ổn định. Vết thương ở chân của Kỳ Tình có phương án điều trị không để lại di chứng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn phải ngồi xe lăn. May mắn là Dâu Thanh Thạch đang chuẩn bị cho bộ phim mới, nổi tiếng là người cẩn thận, cũng không vội gọi diễn viên vào đoàn. Nhờ vậy, nam chính của bộ phim tiếp theo cũng ở Bồ Nam Sơn, ở gần, Lộ Hy thỉnh thoảng cầm kịch bản đến tìm Kỳ Tỉnh để nghiên cứu câu chuyện, chia sẻ những nhận xét về nhân vật. Sáng hôm sau, ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, bao phủ lấy Dung Gia Lễ. Anh có công việc phải đi công tác, dậy sớm, chậm rãi thay bộ vest rất chỉnh tề. Khi cài xong khuy áo, quay lại thì thấy Lộ Hy đang nằm bên giường, đôi mắt đen láy yên tĩnh phản chiếu hình ảnh anh. Em không đi cùng anh thật sao? Tối qua anh đã hỏi, thấy cô không ngủ nướng, lại hỏi một lần nữa. Nhưng câu trả lời là Lộ Hy khẽ lắc đầu. Em đã hẹn gặp Thánh Tâm rồi, anh làm anh trai, nhường em gái chút nhé. Cô không nói dối, từng lời đều là thật. Vì vậy Dung Gia Lễ không thấy chút gì là cô giấu giếm, ngược lại anh khá có cảm xúc. Đi công tác ở thành phố khác 24 giờ, ai ngờ Lộ Hy không muốn đi cùng, nên trước khi thư ký dưới lầu dục, anh không bước ra khỏi cửa. Rất nhanh, anh hôn lên khóe môi cô, tự nhiên và sâu hơn, tay cũng theo vai trần mượt mà của cô thò vào trong chăn. Lộ Hy ngửa cổ mỉm mai, môi hơi hé mở, cột sống được anh xoa bóp mềm nhũn cả. Khi thư ký thực sự đến dục, không lên lầu, chỉ gọi điện thoại 2 lần. Không khí bị cắt ngang, Dung Gia Lễ mới ung dung lùi lại nửa bước, không nói gì, bàn tay đã chạm khắp cơ thể cô còn ướt, chỉ là trước mặt cô, anh lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, rút 2 tờ lau đi. Cho đến khi anh đi rồi, Lộ Hy đột nhiên thả lỏng, ngực phập phồng theo từng hơi thở nhẹ. Phòng rộng rãi sáng sủa, không có Dung Gia Lễ liền cảm thấy lạnh lẽo, cô cuộn trong chăn còn hơi ấm của anh ngủ một giấc, sau đó ăn trưa ở biệt thự. Nhìn quản gia báo cáo tỉ mỉ những gì cô đã ăn và sử dụng cho Dung Gia Lễ, rồi mới rời khỏi Bồ Nam Sơn. Dung Thánh Tâm lái xe đến đón, quản gia kính cẩn tiễn cô ra cửa nhìn thấy rất rõ ràng. Lộ Hy đã nói trước với Dung Gia Lễ, nên khi đi cũng không cố ý tránh né, giữ thái độ bình thản. Khi đã ra khỏi đường chính của Bồ Nam Sơn, người lái xe trung niên ít nói không đi về hướng nhà cũ của Dung Gia Lễ, mà đến nơi Lộ Hy quen thuộc. Nơi Dung Gia Lễ từng đích thân dẫn cô đến, xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật bên thác nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà cũ là nơi ông nội và các bà ở, bác ở trang viên tư ngữ khác. Dung Thánh Tâm nhắc đến điều này, cũng không hiểu sao địa điểm gặp mặt lại chọn ở nơi từng là vùng cấm của Dung Gia Lễ. Nhưng nghe giọng cô ấy, dường như còn căng thẳng hơn cả Lộ Hy. Cô nắm lấy tay lạnh của Thánh Tâm, cười nói. Không sao đâu. Ông Dung là người biết lý lẽ. Dung Thánh Tâm nhìn Lộ Hy với vẻ lo lắng, dường như có chút bối rối, không biết mình nghe lời như vậy có phạm phải sai lầm lớn hay không. Ông nói, Dung Gia Lễ có một số chuyện sẽ không để chị biết. Mơ hồ cảm nhận, Dung Thánh Tâm nhận ra điều đó có thể liên quan đến Lộ Hy. Mới đồng ý truyền lời, Lộ Hy mấy ngày nay luôn thấp thỏm, nói không lo lắng là giả vờ trước mặt Dung Thánh Tâm, dù sao trong 2 người. Phải có một người nhìn bề ngoài bình tĩnh, để không giống như đi gặp tử hình. Cô hít một hơi sâu rồi nói, chị muốn biết. Dung Thánh Tâm ngắm nhìn gương mặt nghiêng tuyệt đẹp của Lộ Hy, nhiều lần định nói rồi lại nghẹn ngào, nuốt một ngụm không khí, càng gần đến nơi, lấy hết can đảm nói. Chị đừng lo, chuyện bỏ trốn em có kinh nghiệm, nếu bác quyết tâm làm người ác chia rẽ, em đã sắp xếp một chiếc máy bay riêng gần đó, sẽ đích thân đưa chị đến bên Dung Gia Lễ. Trong chớp mắt, khi cô kể xong kế hoạch chi tiết, địa điểm cũng đến nơi. Xung quanh yên tĩnh như không có ai, chỉ có một thư ký mặc vest dẫn đường từ xa. Lộ Hy không đề cập rằng cô đã quen thuộc nơi này. Dung Thánh Tâm bị ngăn lại ở sảnh lớn, còn cô tưởng là sẽ lên lầu. Ai ngờ lại đi qua một hành lang rất dài, là đi xuống tầng dưới. Đi vào phòng khách dài và rộng, bày trí theo phong cách cổ điển, trải thảm dày và mềm mại đắt tiền. Bước chân trên đó không phát ra âm thanh nào. Đầu óc Lộ Hy trống rỗng vài giây, vì nhìn thấy bóng dáng ngồi trên ghế sofa. 7, 8 năm trôi qua, cô không ngờ Dung Cửu Lưu khi xuất hiện đã bạc tóc, khuôn mặt vẫn đeo kính gọng vàng, dường như che đi phần nào sự lãnh đạm bẩm sinh, nhưng khí chất xung quanh vẫn đầy áp lực. Khi ông lên tiếng, giữ được sự thân thiện của một bậc trưởng bối. Ngồi đi, Cách Trương.